Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 836, chương 861, Khảo Công Điện bổ nhiệm. Người gắng gượng qua, người để một cấp công lực. Tống Hàm Mai thanh âm có chút run. Đáp đúng, Triệu Tinh Thần giơ ngón tay cái lên. Tống Hàm Mai lập tức thân thể lung lay, kém chút ngã sấp xuống. Không có khả năng, làm sao có thể, người không có khả năng còn mạnh mẽ hơn Hoa Đế. Tuyệt đối không có khả năng. Chấm ngoặc kép, nàng có chút cuồng loạn. Rất nhiều người đều nói không có khả năng. Bất quá, trên tay ta đều biến thành khả năng. Triệu Tinh Thần cười nói. Không có khả năng, không thể nào. Chấm ngoặc kép, Tống Hàm Mai kêu to vài tiếng. Tên điên giống như chạy. Người giảng được đúng. Cái kia hoàn toàn chính xác không có khả năng. Bất quá, chỉ trách trước kia tại hạ giới lão tử liền cùng Lạc Thanh Phượng một tia nguyên thần hợp tác qua. Sở dĩ, không có khả năng biến thành khả năng. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt cười cười. Ngước nhìn ngay, cảm thấy hái hoa được rồi. Ngay từ đầu Triệu Tinh Thần liền cảm thấy Lạc Thanh Phượng một tia khí tức. Xem ra, nàng xào cái này mâm đồ ăn thời gian rất dụng tâm. Bất quá, Triệu Tinh Thần cũng tương đương mạo hiểm. Bởi vì là, tuy nói đây chẳng qua là một tia khí cơ, nhưng là, lại là một cỗ kinh khủng năng lượng. Thế là, Triệu Tinh Thần điều động thần tủy nở rộ. Quả nhiên, Lạc Thanh Phượng tại trong thức ăn một tia khí tức sát khí suy giảm. Cuối cùng, thế mà ôn nhu xuống tới. Kết quả, là Triệu Tinh Thần sử dụng, biến thành phá vỡ phát hắn tấn cấp động lực. Nhất cử bước vào lục phẩm đế cảnh. Mà lại, Triệu Tinh Thần còn có một cái cự đại phát hiện. Trong ý thức thần tủy hình như lại phồng lớn lên một chút. Lại có hai viên như hạt đậu nành. Cái này thần tủy chỉ có hấp dẫn thần tính năng lượng mới có thể phồng lớn. Mà tiên giới cũng không sản xuất chứa thần tính năng lượng sự vật. Tượng tàn thần viên bên trong liền có viễn cổ thần linh lưu lại một chút tàn tính năng lượng. Mà tàn thần U cũng có. Thế nhưng là, Lạc Thanh Phượng cũng không phải thần. Nàng xào trong thức ăn làm sao cũng chứa một tia thần tính năng lượng. Khó trách Lạc Thanh Phượng năm đó cũng truyền bá hạ thần chủng. Hoặc là nói, Lạc Thanh Phượng trong tay có một chút chứa thần tính năng lượng bảo vật. Đương nhiên, loại thứ nhất hình như không có khả năng. Loại thứ hai khả năng khá lớn. Tự nhiên, Triệu Tinh Thần hào hứng cao hơn. Công tử, chúng ta lại cho ngươi thêm phiền toái. Hải Thiên Nhất Sắc một mặt hổ thẹn. Công lực quá thấp, chúng ta cùng tại công tử bên người chính là một cái vướng víu. Lý Thiên Tà rất ngay thẳng nói. Lý Thương Hạo, ngươi không cần lại đi theo ta. Từ hôm nay trở đi, ngươi tự do, Triệu Tinh Thần nói. Ta, lúc ấy không phải đã nói 3 tháng sao? Bây giờ còn chưa đến. Lý Thương Hạo hỏi. Không cần, người trước giờ tự do. Triệu Tinh Thần nói. Ai, ta đến hiện tại mới hiểu được Hải Thiên Nhất Sắc giảng lời nói. Lúc trước, chỉ đổ thừa ta quá tự tin. Đa tạ công tử đối với ta Lý Thương Hạo chiếu cố. Lý Thương Hạo quỳ xuống gõ một cái đầu. Ấm ức nhưng mà đi. Công tử, ta cảm thấy chúng ta cũng đến rời đi ngươi thời gian. Lý Thiên Tà nói, chờ các ngươi bước vào đế cảnh đi. Triệu Tinh Thần nói, ngày thứ hai, thi đấu khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Long Ngữ Đường tôn này đại thần thế mà đến Xích Hà Thành. Triệu Tinh Thần lần nữa thò ra thiên mục một đo. Lập tức yên lặng, bởi vì là, trước kia hoàn toàn chính xác bị lừa gạt. Long Ngữ Đường căn bản chính là đế cảnh cường giả. Đồng thời, thực lực còn không kém. Xem ra, tại thực lực mình nhỏ yếu thời gian, nếu như song phương chênh lệch quá lớn, thiên mục cũng có bị lừa gạt khả năng. Ha ha ha, chúc mừng Triệu đại sư a, tiến khảo công ty đại đường. Long Ngữ Đường thế mà tự mình đứng lên, cười đón lấy nói, cái này, rồng phó đường bộ, thuộc hạ cũng không có minh bạch vui từ đâu đến. Triệu Tinh Thần có chút không hiểu thấu hỏi, sau này lão đệ ngươi có thể được chiếu cố lão ca ta một cái. Long Ngữ Đường cười nói, Long lão ca nói đùa, tiểu đệ nào có khả năng này. Triệu Tinh Thần cười nói, ha ha ha, rồng bộ đường, lời này ta cũng có chút không rõ a. Xích Hà khảo công ty đường ti Tằng Lâm hỏi. Tốt, người đều đến đông đủ. Ta tuyên bố một sự kiện. Long Ngữ Đường thu liễm cười. Ngắm đường trong ti mấy cái nhân vật trọng yếu một chút. Nói, Phụng Vĩnh Hằng khảo công bộ bộ đường Yến Bắc Hiền chi lệnh. Tiếp cấp trên thông chi. Thay truyền cấp trên an bài. Nói đến nơi đây, Long Ngữ Đường lại dừng lại ngắm đám người một chút. Mới nói, thổ vực khảo công điện chỉ lệnh. Bởi vì là Triệu Tinh Thần biểu hiện xông ra. Có được đặc thù dược đạo thủ đoạn. Đặc lệnh, phong Triệu Tinh Thần là thổ vực khảo công điện giám sát sứ. Tuần tra thổ vực các thuộc hạ bộ ti. Giám sát thuộc hạ, như gặp tình huống khẩn cấp. Có thể ngay tại chỗ trừng phạt làm trái phạm nhân. Về sau lại báo cáo. Lập tức, toàn bộ đường trong sảnh yên tĩnh một mảnh. Chỉ nghe được mấy vị cái kia tiếng thở hào hển. Chúc mừng Triệu giám sát sứ. Ha ha ha, đây là lệnh bài. Xin cầm lấy. Long Ngữ Đường cười to nói. Chúc mừng, chấm ngoặc kép. Tằng Lâm tranh thủ thời gian tiến lên. Trong lúc nhất thời, bên tai tất cả đều là chúc mừng âm thanh. Chuyện tốt truyền ngàn dặm. Không đến hai canh giờ, toàn bộ Xích Hà Thành đều biết. Cái này giám sát sứ cùng tuần sát sứ há không là đồng dạng sao? Lý Thiên Tà hỏi, đương nhiên không giống nhau. Tuần sát sứ chỉ phụ trách tuần sát, phát hiện sau đó lập tức báo cáo, cũng không có xử phạt quyền, mà giám sát sứ quyền lực càng lớn, không riêng có thể tuần sát, gặp được tình huống khẩn cấp còn có thể ngay tại chỗ xử lý. Hải Thiên Nhất Sắc lắc đầu nói, vậy dạng này xuống tới, công tử mặc kệ đi tới chỗ nào, phía dưới bộ ti người còn không nịnh bợ lấy rồi. Lý Thiên Tà nói, đương nhiên, bằng không thì, người nếu có nhược điểm bị công tử bắt được. Hắc hắc, đây chính là cái chức quan béo bở. Ở đâu người ta đều rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Còn được đưa bên trên hiếu kính. Hải Thiên Nhất Sắc âm hiểm cười không thôi. Đến lúc, công tử há không lại ăn lại cầm. Kiếm lợi lớn, Lý Thiên Tà cũng cười. Người như không có thực lực. Người ta tặng lễ ngươi dám thu sao? Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Cái kia ngược lại là, người ta bên ngoài bên trên không dám đắc tội ngươi. Vụng trộm như thường có thể giết ngươi. Lý Thiên Tà nhẹ gật đầu. Sở dĩ, hết thảy quyền lực đều muốn thành lập tại thực lực bên trên. Không có thực lực làm cơ sở. Đây chẳng qua là một cái kẻ buôn nước bọt mà thôi. Thậm chí, đưa tới tai họa. Hải Thiên Nhất Sắc nói, chúng ta ngã tiến một cái toàn qua. Triệu Tinh Thần nói, đúng vậy a công tử, Yến Bắc Hiền phong ngươi làm phó tổng tuần sát, thế nhưng là Vĩnh Hằng đế quân xử triều trì ác hơn. Lập tức cho ngươi đã đến một cái phó trưởng lệnh, lần này lợi hại hơn, đều chuyển ra khảo công điện tới. Hải Thiên Nhất Sắc nói, công tử thành hàng bán chạy. Lý Thiên Tà nói, quý hiếm. Có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Công tử thực lực chỗ nào cái này hai tôn thần đối thủ. Kẹp tại ngay trong bọn họ. Tính mạng tùy thời khó giữ được. Hải Thiên Nhất Sắc một mặt lo lắng nói. Buổi tối, y tiên nhóm lớn xử lý tiệc rượu. Mở tiệc chiêu đãi Triệu giám sát sứ. Liền liền ba đại tiên tông người đều tới. Dù sao, khảo công điện tên tuổi quá vang dội. Đây chính là trông coi toàn bộ thổ vực y tiên đám dược sư. Yến Bắc Hiền hảo thủ đoạn. Sử triều chỉ cầm trong tay mật báo hướng bàn bên trên một đặt. Sông Lý quả nhiên nói. Xem ra, Yến Bắc Hiền cũng nhìn ra mục đích của chúng ta. Sở dĩ, cho Triệu Tinh Thần làm cái bộ dáng nhìn lại càng châu quan. Lý quả nhiên nói. Có làm được cái gì? Khảo công điện giám sát sứ. Hắn một cái nhỏ ma cà bông có thể giám sát ai? Có còn muốn hay không muốn đầu lên não túi? Sử triều trì diễu cật nói. Chúng ta lần trước cho hắn một cái phó trưởng lệnh. Kỳ thật cũng chỉ là một cái kẻ buôn nước bọt vị trí. Nếu như chúng ta cũng đi Huyền Hoàng Thành cho hắn làm cái vị trí. Còn cao hơn giám sát sứ nhất đẳng. Cái kia trừ phi phó tổng giám xem xét. Vị trí này thế nhưng là cái thực quyền vị đưa. Hắn liền tiên đế cảnh giới đều không có bước vào. Chúng ta liền là có đại bối cảnh nhưng cũng không thể dìu hắn đi lên. Huống chi, chúng ta căn bản cũng không khả năng có được dạng này núi dựa lớn. Lý Quả Nhiên nói, Huyền Hoàng Thành bên kia căn bản là đừng hy vọng, Triệu Tinh Thần quá yếu. 2 tháng trước tại khảo công bộ khảo hạch tam phẩm y tiên thời gian cũng liền 3-4 phẩm tiên. Hoàng cảnh, thẳng đến hiện tại, chính là dùng bay cũng không biết bay đến thập phẩm, lui 10.000 bước nói. Hắn vận khí trùng thiên, đạt được tuyệt thế bảo bối tương trợ liền thăng mấy cấp. Chính là tiến vào thập phẩm tiên hoàng có làm được cái gì? Tại Huyền Hoàng Thành, một cái bình thường giám sát tần sứ đều là nửa bước đế cảnh. Hắn căn bản cũng không đủ tư cách. Đại trưởng lão Đoan Hùng lắc đầu nói. Chuyện hơn 1.000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.